xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 399. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ có thể đi tráng ảnh không? Thủy Lang cầm lấy máy ảnh, định mở nắp đậy ống kính để lấy cuộn phim ra. Sợ ánh sáng làm hỏng ảnh nên lại thôi. Nếu không được thì thực ra cũng đã thấy được máy móc và thùng rồi. Vải vóc quần áo trong thùng cũng thấy gần hết. Có thể báo án trực tiếp không? Có thể đi tráng ngay. Rất nhanh, Chu Quang Hách nhìn cô. Báo ngay bây giờ à? Báo ngay bây giờ. Thủy Lang đóng máy ảnh lại, nhìn về phía Chiêm Hủy An đang nằm nghỉ. Bây giờ việc quan trọng nhất của anh là ngủ một giấc thật ngon. Sau khi hồi phục sức khỏe và thể lực thì sẽ sắp xếp cho anh về thành phố. Nếu không hành trình tàu hỏa mệt mỏi, e rằng sẽ có vấn đề. Chiêm Hủy An được điều đến gần một tháng nay. Đây là lần đầu tiên được nằm trên giường. Anh nhìn Thủy Lang, trong mắt thực ra đều là lời muốn nói, nhưng vẫn yếu ớt gật đầu, mặc cho mí mắt mệt mỏi rũ xuống. Thiếp đi, chiến sĩ Tiểu Ngô nói. Anh cứ yên tâm, đây là nhà máy quân sự. Phần lớn công nhân đều là quân nhân xuất ngũ. Có đội tuần tra, trước cửa cũng có người canh gác. Tôi cũng canh ở đây. Anh cứ yên tâm, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Cảm ơn anh nhé, chiến sĩ Tiểu Ngô. Đây là chuyện lớn, liên quan đến nhà máy quân sự. Tôi cũng chỉ làm tròn trách nhiệm thôi. Đừng khách sáo. Thủy Lang và Chu Quang Hách xuống lầu, đi xe máy thẳng đến Sở Công an Châu Nam. Sau khi nghe Chu Quang Hách kể lại, lãnh đạo công an hỏi rất cặn kẽ. Xem xong những bức ảnh đã tráng, lập tức thành lập tổ chuyên án, liên hệ với quân khu, tổ chức người đến xã Nam Sách. Đội trưởng Chu, tôi không ngờ anh còn chưa bắt đầu học mà đã trực tiếp mang đến cho chúng tôi một đại án như thế này. Bộ trưởng Trần của Sở Công an thở dài, vỗ vai Chu Quang Hách. Hai người chắc vẫn chưa ăn cơm nhỉ? Tôi bảo nhà ăn chuẩn bị chút đồ ăn cho hai người. Mau theo tôi qua ăn cơm nào. Bộ trưởng Trần, ông bận trước đi, chúng tôi tự qua là được. Được, đến đây cũng coi như đến đơn vị của mình rồi. Chúng ta không cần khách sáo với nhau. Nhà ăn chuẩn bị hai món xào. Tôm xào trứng, măng tây xào thịt, hai bát cơm trắng. Thủy Lang đói bụng, vừa ngồi xuống đã cắm đầu ăn. Chu Quang Hách nhìn ra cửa sổ nhà ăn. Trên biển hiệu có mì hoành thánh tôm tươi. Cô có ăn không? Sáng mai ăn, bây giờ Thủy Lang thích ăn cơm hơn. Anh cũng mau ăn đi. Ăn xong về ngủ, hôm nay hao tổn nhiều sức lực. Ngày mai không phải còn phải báo cáo học tập à? Tôi toàn trình tham gia học tập vụ án này của cô nên vừa rồi coi như đã báo cáo rồi. Chu Quang Hách cầm đũa, ăn rất chậm, tôi tưởng cô sẽ đợi nói chuyện xong với chữ Húc rồi mới quyết định. Không phải người ta nói ông ta ở đây 10 năm rồi. Coi như là địa bàn của ông ta sao? Trên địa bàn của người khác thì không thể ngồi chờ bắt thỏ được. Ai biết được cái cây mình canh có phải là do người khác trồng không? Thủy Lang ăn đã no được một nửa, cũng chậm lại, chuyến này đến có hai mục đích chính, một là triệt để nhổ sạch hậu thuẫn của Châu Hiền Thực, không để ông ta tiếp tục đắc ý, hai là đưa Chiêm Hủy An đi, hai điều này đều coi như đã hoàn thành, còn một điều nữa là rửa sạch tội danh năm xưa của mẹ tôi. Bây giờ không ai biết tôi định làm như vậy, chuyện này không vội được. Chu Quang Hách hơi sửng sốt, không ngờ Thủy Lang lại nói rõ ràng suy nghĩ của mình như vậy. Cô nói đúng, lần này nhất định phải chủ động tấn công, không thể ngồi chờ chết. Nếu anh muốn tham gia vụ án này ở đây thì tối nay cứ mở thêm một phòng ở nhà tiếp khách này. Nhà tiếp khách của nhà máy quân sự cũng là một phòng. Bây giờ đã có Chiêm Hủy An ngủ, chiến sĩ Tiểu Ngô cũng phải ở đó vào buổi tối. Không cần, vẫn đến bên đó. Chu Quang Hách tưởng Thủy Lang đã ăn xong, cố tình ăn chậm để đợi anh. Anh tăng tốc, cô định đưa Chiêm Hủy An đi trước. hay ở lại đây chờ xử lý xong mọi chuyện rồi cùng về Thượng Hải. Đội trưởng Chu, tổ trưởng tổ chuyên án 419 mặc quân phục công an thống nhất toàn quốc bước vào nhà ăn. Quân khu có tin rồi, chữ Húc không ở nhà máy quân sự, chiều nay đã đến quân khu, tối nay ở lại nhà tiếp khách của quân khu, bây giờ đội kỷ luật của quân khu đã đến đó rồi. Chu Quang Hách và Thủy Lang cùng sửng sốt, nhưng cũng không quá kinh ngạc. Từ lúc đến xã không bị chặn lại, nhà tiếp khách cũng không có người chờ. Trong lòng đã có dự đoán, có lẽ chữ Húc đã bị Cố Trường Giật trói chân, nhưng không ngờ Cố Trường Giật lại trực tiếp đưa người đi, còn để ở lại quân khu qua đêm. Thủy Lang cười nhìn Chu Quang Hách, nếu không phải nhờ anh, tôi sẽ không thể thuận lợi như vậy. Anh đúng là phúc tinh của tôi. Khóe môi Chu Quang Hách hơi nhếch lên, thu dọn bát đũa mà hai người đã ăn, mang đến bồn rửa của nhà ăn, rồi đi theo tổ trưởng tổ chuyên án ra ngoài. Sau khi Thủy Lang một lần nữa bổ sung thêm một số chi tiết cho tổ chuyên án, những công an còn lại đều phải đi xác minh lại. Cô không giúp được gì nhiều. Cầm thư giới thiệu và giấy chứng nhận kết hôn mở thêm một phòng. Tắm rửa xong, nằm trên giường, nhớ lại trên đường về từ thôn Nam Sách. Bốn người như chim sợ cành cong, căng thẳng vô cùng. Thực ra chữ Húc đã sớm bị người ta đưa đến Châu Thị rồi. Đến bây giờ vẫn không biết chuyện gì xảy ra ở thôn Nam Sách. Không nhịn được cười, chữ Húc sau khi ra khỏi phòng làm việc của Tổng Tư lệnh, trong lòng vẫn luôn bất an. Đây là một loại trực giác. Đến nhà tiếp khách, ăn cơm xong, muốn ngủ cũng không yên giấc. Cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt. Khoác áo, đến quầy lễ tân của nhà tiếp khách. Nhìn điện thoại trên quầy lễ tân, muốn mượn lại không muốn mượn. Sợ gọi điện đến quân khu, gọi thông thì Tổng Tư lệnh sẽ nghe thấy. Cuối cùng vẫn mượn, vừa gọi thông điện thoại đến thôn Nam Sách, chữ Húc đã vội vàng nói trước, tôi hiện đang ở nhà tiếp khách của quân khu Châu Thị. Mượn điện thoại ở đây, nhà cửa vẫn ổn chứ? Tạ Thiên Ma ở đầu dây bên kia rất nhanh đã hiểu ý, ổn. Mọi chuyện đều rất thuận lợi. Chữ Húc nhíu mày, kho hàng sắp chất đầy rồi, máy móc đã sớm dừng hoạt động. Thuận lợi, không đợi chữ Húc hỏi tiếp, Tạ Thiên Ma bên kia đã bắt đầu giải đáp thắc mắc của anh. Đều là nhờ em gái, em ấy thực sự thông minh lanh lợi, mới có thể thuận lợi như vậy. Đợi ông về sẽ nghe được tin tốt. Tin tốt, em gái, nghe càng ngày càng không hiểu. Em gái nào, em gái à, gái của ai? Là con gái ông đấy. Chúng tôi gọi là em gái, ba tôi thì gọi là em gái. Mắt chữ Húc đột nhiên trợn tròn, đồng tử từ từ co lại thành hình kim, tay cầm điện thoại không ngừng run rẩy. Ông nói ai? Em gái, chữ thần, dây điện thoại rung lên như thể có một cơn gió lớn thổi qua. Nhân viên lễ tân từ sau quầy lễ tân ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài, lá cây trên mặt đất rơi xuống lặng lẽ, nghi hoặc nhìn theo dây điện thoại. Nhất thời hoảng sợ, người mượn điện thoại mặt tái mét, môi tím tái, giống như sắp lên cơn đau tim. Vội vàng nói, đồng chí, anh sao vậy? Cách chương.